Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 90, Tiên Thiên Cao Thủ. Góc truyện audio.com. Rosen cùng Thu Hà cũng không có quan hệ thân mật. Nếu như Rosen chủ động đưa ra yêu cầu chữa trị cho U Dương Kính, nàng sẽ tin hắn mới lạ. Bên ngoài tuổi tác đôi khi cũng là một cái hạn chế. Dù sao đây cũng là một cái xem mặt thế giới. Nếu là người bình thường đều sẽ không tin, huống chi là võ giả. Huyết độc là thế giới này cao cấp độc dược một trong. Chưa từng nghe nói ai có thể giải được, huống chi là một cái chưa đến 20 tuổi thiếu niên. Lấy Rosen hiện tại luyện đan thuật đẳng cấp cũng có thể luyện chế ra một viên trung cấp giải độc đan. Hoàn toàn có thể giải quyết huyết độc, vấn đề là hắn có hay không được Âu Dương gia tin tưởng. Nếu Âu Dương gia không để cho hắn ra tay, Rosen cũng không thể làm gì. Đối với Rosen cũng không có bao nhiêu quan trọng, đi vào dị thế giới cũng là chuyện sớm muộn. Biết được Rosen có thể chữa được cho nàng ra ra, Thu Hà cũng có chút vội vàng, ngay lập tức lái xe đem Rosen tới Âu Dương gia biệt thự. Âu Dương gia biệt thự là ở khu vực số 8 trung tâm. Khoảng 20 phút chạy xe, hai người liền tới nơi. Đập vào mắt Rosen là một cái có hơn mấy trăm mét biệt thự to lớn. So với Rosen biệt thự còn muốn lớn hơn nhiều. Tại Rosen cùng Thu Hà hai người đi vào trong biệt thự lúc, một cái ăn mặc màu đen tây trang lão nhân đi ra đón tiếp. Mừng ngươi trở về, đại tiểu thư, lão nhân nhìn Thu Hà cung kính nói. Phúc bá, phụ thân ta ở nơi nào? Thu Hà nhìn lão nhân nói. Cái này lão nhân là Âu Dương gia tộc quản gia. Hậu bối thường gọi hắn là Phúc bá. Là một cái vừa mới đột phá tiên thiên cấp võ giả. Lão gia đang tập trung tại phòng khách, còn có những người khác đều đến. Phúc bá cung kính nói. Sau đó ánh mắt liền chuyển đến Rosen trên thân. Đại tiểu thư, vị huynh đệ này đây là ta một vị bằng hữu. Chuyện này ta sẽ tự nói với phụ thân. Vâng, sau đó Thu Hà liền mang theo Rosen đi đến phòng khách phương hướng. Đi vào trong phòng khách. Đập vào mắt hai người là hai cái có mấy phần giống nhau mang theo thần sắc lo lắng trung niên. Hai cái trung niên nữ nhân, một cái khoảng 20 tuổi thiếu niên, cùng Thu Hà có mấy phần giống, một cái khoảng mười mấy tuổi thiếu nữ. Những người này đều là Thu Hà thân nhân, đều là Âu Dương gia trực hệ huyết mạch con cháu. Trong đó có Thu Hà phụ mẫu, Âu Dương Hải cùng Triệu Thu Thủy, nhị bá, Âu Dương Phi cùng dì Như Hoa. Đệ đệ Âu Dương Tĩnh cùng biểu muội Âu Dương Tịnh Liên. Lúc này mỗi người thần sắc đều không thể nào to, có lo lắng, chờ mong đủ loại biểu cảm. Nhìn thấy Thu Hà đi vào, nàng phụ thân Âu Dương Hải đứng dậy nhìn nàng hỏi thăm. Mọi chuyện như thế nào? Thu Hà, dược tiên sinh có hay không có cách giải quyết? Nghe vậy Thu Hà lắc đầu nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, dược tiên sinh cũng không có cách nào khác, nghe vậy đám người thần sắc càng thêm âm u, ảm đạm. Tất cả đều là tại ta, đều do ta mắt mù, nuôi ong tay áo, Âu Dương Hải một mặt tự trách kích động nói. Điều này cũng không thể trách ngươi, ca ca, hồi thái quan tên kia làm cho chúng ta cũng hơn 10 năm. Chúng ta làm sao có thể nghĩ đến hắn lại làm ra chuyện này? Âu Dương Phi an ủi nói. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ngay cả dược tiên sinh cũng không có cách. Không lẽ thượng thiên thật muốn diệt chúng ta? Âu Dương gia à? Âu Dương Hải thở dài mệt mỏi nói. Nhìn hắn lúc này giống như già đi mấy tuổi một dạng. Nhìn xem bất lực phụ thân cùng nhị bá. Thu Hà sâu trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Mọi chuyện đi đến bước này chung quy cũng là do nàng phụ thân. Nhị bá, chúng ta không phải là không còn cách, ta đã tìm ra người có thể chữa cho gia gia. Nói xong Thu Hà liền đem Rosen kéo qua. Nghe vậy tại nơi này đám người đều đem ánh mắt tập trung vào Rosen. Nhất là Âu Dương Hải cùng Âu Dương Phi nhìn thấy Rosen tu vi lúc thần sắc không khỏi hiện lên kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không biết đang suy nghĩ gì, về phần những người khác cũng đều có khác nhau phản ứng. Tỷ tỷ, ngươi xác định mình không phải là đang đùa giỡn, hắn thật sự có thể chữa tốt cho Gia Gia. Thu Hà đệ đệ U Dương Tĩnh nhìn về phía Rosen nghi ngờ nói. Rosen so với hắn còn muốn trẻ tuổi, thậm chí là Âu Dương Tĩnh còn không từ trên người đối phương cảm nhận được nội lực ba động. Trước mắt hắn chỉ là một cái phổ thông thiếu niên, những người khác cũng không nói gì, nhưng mỗi người thần sắc đều cùng U Dương Tĩnh không sai biệt lắm. Đều đối với Rosen ôm lấy nghi ngờ thái độ, đương nhiên trong đó không bao gồm Âu Dương Hải cùng Âu Dương Phi. Tĩnh Nhi, không được vô lễ với khách nhân, Âu Dương Hải đứng lên nhìn Âu Dương Tĩnh nói. Phụ thân, ta biết ngươi muốn nói gì. Trước tiên cứ ngồi xuống đi, mặc dù không biết phụ thân hắn định làm gì, bất quá Âu Dương Tĩnh cũng an tĩnh ngồi xuống, không biết nên xưng hô tiểu huynh đệ như thế nào. Âu Dương Hải nhìn Rosen nghiêm nghị nói, Triệu Thiên Hữu, bất quá những người khác thường xưng hô ta là Rosen bình tĩnh nói, ngươi thật sự có phương pháp chữa trị ta phụ thân chúng phải huyết độc. Âu Dương Hải thần sắc nghiêm túc nhìn Rosen nói, chắc chắn, chỉ cần Âu Dương gia chủ giúp ta chuẩn bị một số dược liệu là có thể. Nếu như các ngươi không tin tưởng ta, coi như ta chưa từng nói gì là được. Rosen thần sắc bình thản nói, cuồng vọng tiểu tử, thế giới mạnh nhất độc dược một trong, huyết độc cũng không phải là nói giải được là có thể giải. Ngươi có gì để chứng minh là ngươi lời nói là thật? Oanh, vừa dứt lời Âu Dương Hải trên người thuộc về đỉnh cấp tiên thiên cấp võ giả khí thế không một chút nào giữ lại thả ra ngoài. Hướng về phía Rosen ép tới, xung quanh không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, một trận gió mạnh khuếch tán ra xung quanh. Cách chương,